ông xã lạnh lùng, Đằng Nguyên Hạo nên yêu hay hận anh? Chương 16, New Kaka, góc truyện audio.com. Quả nhiên cảnh tưởng Hàn cũng bị trình độ dung tư của bạn Vương thiếu nào đó làm cho sặc rượu phốc. Sau đó ngẫm nghĩ lại thì khẽ lắc đầu thở dài. Lão đại A Hát, không phải anh bị nghẹn quá mà vớ liều chứ? Hai người đàn ông phiền muộn tiếp tục uống rượu. Trong lòng lại không ngừng mặc niệm cho Đằng tổng của chúng ta yên bình thoát được con quỷ đó. Jin, ai cho các ngươi nói con gái ta là quỷ? Cười nham hiểm, trong khi đó các cô gái lại giận dữ dậm chân Đằng tổng của họ A. Người đàn ông hoàng kim của họ A, tại sao lại rơi vào tay một con ma nữ vậy? Vì nói như vậy thôi chứ họ cũng chả biết người đang ở đâu mà tìm nữa. Chỉ đành đấm ngực hối hận mà thôi. Trong màn đêm một chiếc xe BWM lao nhanh về phía trước. Đằng Nguyên Hạo không ngừng ảo lão vì có một con sâu rượu không biết nghe lời rất không yên phận đang sờ loạn trên người anh. Mã Tư Thuần từ khi bị lôi ra ngoài đã tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Cô có chút tức giận khi bị người ta cưỡng hôn, thật muốn băm vòng người đàn ông này ra mà. Đôi mắt đẹp nheo lại rồi giãn ra cười lạnh, bàn tay vươn tới ngực người đàn ông mà sờ loạn, miệng lại lẩm bẩm như nói mớ. Hắc, hắc, như ca ca A Hát, thân hình của anh cũng thật đẹp nha. Chị đây rất thích đó. Sau đó còn làm bộ nấc cụt một cái. Dìn ý chị Thuần, như ca ý là như lang nhé. Ta thật muốn sặc mà. Hé mắt nhìn người đàn ông đang tức giận đến gân xanh nổi lên kia, Mã Tư Thuần rất không phúc hậu cười vui vẻ, cô cũng không tin với khuôn mặt bây giờ của mình lại có hành động thô bỉ này không làm cho anh ta ghê tởm đó. Mà quả thực là Đằng Nguyên Hạo cũng đang rất tức giận, lại dám nói anh là nghiêu lang cơ đấy, xem ra cô gái này có lá gan thật lớn. Cô nghĩ rằng mình qua mặt anh mà anh không biết gì sao? Nhanh chóng đánh tay lái tấp xe vào ven đường, bàn tay to lớn bắt lấy đôi tay không ngừng làm loạn kia của cô, lạnh lùng nói ra cũng cảm thấy cô rất vừa. Miệng với da nha ngoan theo da, em muốn gì cũng đờ si. Câu nói trêu ghẹo nhưng khuôn mặt lạnh lùng mang đầy ý cảnh cáo, em thử giờ cho tiếp xem. Mã Tư Thuần, đây là cô đang bị người ta trêu ghẹo có phải không? Bàn tay siết chặt vung nắm đấm về phía người đàn ông vô sỉ kia như bất ngờ bị giữ lại người. Đàn ông nheo mắt nguy hiểm nhìn cô, môi mỏng nở nụ cười đắc ý, ngày này tháng trước tại đường Tây. Mã Tư Thuần đang tức giận muốn thoát khỏi ma chảo của người đàn ông bỗng dừng lại, trong đầu soạt nhớ đến loạt hình ảnh một tháng trước mà chính. Thức hóa đá, Jin, ta đã trở lại dạo này đờ si nghỉ nhiều sẽ chăm chỉ cầy nhoa, mong em góp ý kiến dùm. Cách chương.